Tôn bà bà thấy Võ Tu Văn mặt đỏ hồng, cảm thấy đã đùa đủ mới lấy giỏ mây ra, đặt trước mặt hai đứa. Vẫn là món chay, Võ Tu Văn và Dương Quá rất nhanh liền ăn xong. Võ Tu Văn hơi có chút do dự nhưng vẫn nói ra miệng. Bà, có thể dạy Dương Quá võ công không? Đây là biện pháp cuối cùng Võ Tu Văn nghĩ ra được. Xem ra hiện tại nhờ và Tiểu Long Nữ là không thể rồi, cũng chỉ còn có bà. Chuyện này, phái Cổ Mộ chỉ nhận nữ đệ tử, không nhận nam. Tôn bà nhíu nhíu mày, có chút khó khăn nói. Vậy bà cũng là đệ tử phái Cổ Mộ sao? Võ Tu Văn hỏi, y nhớ Tôn bà cũng không tính là đệ tử phái Cổ Mộ. Hai mắt Tôn bà tỏa sáng, đúng vậy, bà cũng không phải là đệ tử phái Cổ Mộ. Nhưng ngay lập tức Tôn bà liền cười khổ, nhìn bọn họ nói, nhưng võ công của bà không cao, sở học cũng không nhiều lắm, các con còn muốn học sao? Đương nhiên, dù sao so với chúng con, bà vẫn lợi hại hơn rất nhiều. Võ Tu Văn nhìn thoáng qua Dương Quá, xoay đầu nhìn Tôn bà nói, thầm nghĩ, trước học võ công của Tôn bà, về sau rồi từ từ tìm cơ hội, dù sao có học so với không học vẫn tốt hơn. Dương Quá cũng gật đầu, Tôn bà nhìn hai đứa, cười nói, vậy sau này bà sẽ dạy các con võ công, các con phải cố gắng học đó nha. Có cần chúng con gọi bà là sư phụ không? Võ Tu Văn đột nhiên nhớ tới một vấn đề, ngẩng đầu hỏi. Không cần, vẫn là kêu bà đi. Ta thích hai đứa gọi như vậy. Tôn bà nghĩ nghĩ nói. Con cũng vậy, thích kêu bà là bà. Võ Tu Văn cười nhẹ nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 13. Bởi vì bão tuyết cho nên mấy ngày tiếp theo Võ Tu Văn và Dương Quá rất ít ra ngoài, luôn du rú ở trong nhà. Cũng may Tôn bà có cho hai người mấy cuốn sách, Võ Tu Văn cũng không cảm thấy nhàm chán. Tôn bà cũng bắt đầu dạy bọn họ võ công, đương nhiên đầu tiên là nội công tâm pháp. Chỉ có điều, tốc độ Dương Quá tu luyện tiến triển rất nhanh, còn Võ Tu Văn thì đúng như y đã đoán trước, tiến triển rất chậm. Nhưng dù sao cũng tiến bộ hơn so với trước kia, Võ Tu Văn rất vui vì điều đó, càng có động lực tu luyện. Cho nên, đợi mùa đông trôi qua, tuy so ra có phần kém Dương Quá nhưng nội lực của Võ Tu Văn đã có đột phá. Đợi thời tiết ấm lên, Tôn bà mới mang bọn họ ra ngoài luyện tập chiêu thức võ công. Đây là công phu nhập môn của phái Cổ Mộ, Thế Thiên La Địa Võng, là một bộ trưởng pháp. Hiện tại bà giao cho mấy đứa, cả hai phải cố gắng luyện tập. Sau đó Tôn bà biểu diễn hơn 10 chiêu trưởng pháp cho hai người xem, mặt khác còn kết hợp một chút thuật khinh công và cách thu chiêu. Hai người học từng cái. Cứ thế luyện tập hơn 10 ngày, Dương Quá và Võ Tu Văn đều luyện tập thuần thục các chiêu thức. Chỉ là nội công của Võ Tu Văn vẫn không theo kịp. Thường thường trong tình trạng luyện xong một bộ trưởng pháp thì mệt lả đi. Tôn bà đối với tình huống thân thể sinh ra đã kém cũng không có biện pháp. Về y thuật bà cũng chỉ biết sơ sài mà thôi. Nhưng Võ Tu Văn vẫn rất vui, ít nhất cũng tiến bộ hơn so với trước kia nha. Hơn nữa y phát hiện rằng, từ khi tập luyện nội công của phái Cổ Mộ, thân thể của mình hình như khá hơn trước rất nhiều. Cả mùa đông như vậy mà y không có sinh bệnh lần nào. Về phần Dương Quá, hắn luyện tập rất chăm chỉ làm cho Tôn bà rất hài lòng. Chẳng qua là hiện tại hắn đã rất thuần thục các chiêu thức của bộ trưởng pháp này, nhưng vẫn chưa lĩnh ngộ được sự huyền diệu bên trong. Ngày nọ, Tôn bà ôm một gói đồ bằng da to đến, Võ Tu Văn và Dương Quá tò mò nhìn. Tôn bà thần bí cười, mở túi ra, liền thấy một đám con chim sẻ vỗ cánh bay ra. Võ Tu Văn vừa thấy liền đoán được dụng ý của Tôn bà là muốn cho Dương Quá dùng nó để luyện tập bộ trưởng pháp này như trong nguyên tác. Quả nhiên, lũ chim sẻ vừa bay ra ngoài liền bị Tôn bà cản lại, chúng tụ lại cách bà ba thước. Chỉ thấy song trưởng bà như múa, hai bàn tay uốn lượn như hóa nghìn tay, mặc cho đám chim sẻ bay kiểu gì vẫn không thể thoát khỏi tay bà. Dương Quá đứng ở một bên nhìn, tay nắm thành quyền. Võ Tu Văn đi tới, bắt lấy bàn tay đó, đối diện với ánh mắt của hắn nói, cố gắng luyện tập. Dương Quá trịnh trọng gật đầu, thân thể Văn Nhi không tốt, mình nhất định phải luyện tập hết mình. bằng không về sau không thể bảo hộ y được. Sau đó Tôn bà dựng một cái nhà gỗ, mỗi ngày bắt mấy con chim nhỏ bỏ vào trong, cho Dương Quá vào luyện tập, nói là khi nào có thể bắt được 81 con, thì bộ trưởng pháp này mới xem như chân chính luyện thành. Về phần Võ Tu Văn, Tôn bà không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cho y luyện nội công tâm pháp mỗi ngày, đối với thân thể y cũng có chỗ tốt. Võ Tu Văn cũng biết điều đó, cho nên cũng chuyên cần luyện tập, nội lực tăng dần, thân thể cũng khá hơn nhiều, tuy còn kém Dương Quá, nhưng có thể so với người bình thường không luyện võ, Võ Tu Văn đã rất hài lòng. Thân thể cũng bắt đầu chậm rãi cao lớn, mặt cũng múc lên một tí. Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời xanh mây trắng. Hiện tại đã là mùa xuân, cây đã ra lá, ánh mặt trời ấm áp, mặc dù còn hơi lạnh, nhưng bầu không khí rất trong lành. Khuyết điểm duy nhất chính là đã lâu chưa được ăn thịt. Võ Tu Văn ngồi ở cạnh cửa nhìn bãi đất trống phía trước, có điểm buồn rầu nghĩ xem đã bao lâu rồi chưa được ăn thịt. Khi ở toàn chân giáo cũng khá tốt, ngẫu nhiên có thể ăn một chút, nhưng từ khi cùng Dương Quá đến đây, có lẽ vì tiểu long nữ ăn chay nên mỗi lần Tôn bà mang thức ăn đến đều là đồ chay, không có một tí dầu mỡ nào. Võ Tu Văn thừa nhận tay nghề của Tôn bà rất tốt, thức ăn chay cũng rất ăn ngon, y vẫn muốn ăn thịt nha. Văn Nhi, đang nghĩ gì mà cau mày vậy? Bỗng một người ngồi xuống bên cạnh, Võ Tu Văn quay đầu nhìn qua, phát hiện Tôn bà đang hiền lành nhìn mình. Võ Tu Văn có chút khó xử nhìn bà, không biết nên mở miệng như thế nào. Nói đi, có chuyện gì? Tôn bà cười nhìn biểu tình hơi nhăn nhó của Võ Tu Văn. Con muốn ăn thịt. Hai chữ cuối phát ra rất nhẹ, nếu không phải nội công của Tôn bà rất tốt, nói không chừng không thể nghe được. Tôn bà sửng sốt một tí, đoạn vỗ vỗ đầu cười nói, ai nhô, là lỗi của bà, không chú ý tới hai đứa không quen ăn đồ chay. Sờ sờ đầu y, Tôn bà thở dài một hơi nói, kỳ thật là do Long cô nương luôn ăn chay, nên bà cứ theo thói quen mà làm. Bà, để tụi con tự làm là được, mỗi ngày bà đều phải nấu ăn cho Long cô nương, còn phải dạy võ công cho tụi con, thật quá vất vả. Con và Dương Quá đều đã lớn, có thể tự chăm sóc bản thân. Võ Tu Văn nhìn Tôn bà nghiêm túc nói. Tôn bà nắm tay Võ Tu Văn, cười không nói gì. Võ Tu Văn ôm hông Tôn bà, làm nũng nói. Sống ở đây lâu như vậy, y đã sớm xem Tôn bà là thân nhân của mình, hiện tại đã có thể thực tự nhiên thân thiết với bà. Được rồi, được rồi. Văn Nhi của chúng ta rất hiểu chuyện, vậy cứ theo ý con đi. Buổi chiều bà sẽ đem một ít dụng cụ và nguyên liệu nấu ăn tới cho tụi con. Tôn bà thấy Võ Tu Văn như vậy, không có cách nào khác, đành cưng chiều nói. Võ Tu Văn cười trộm, y biết đối với chiêu này Tôn bà không có sức chống cự mà, cũng không uổng phí mình ra mặt dày đi làm nũng rồi. Bất quá, kỳ thật cảm giác làm nũng cũng không tệ lắm. Vì thế vào lúc xế chiều, Tôn bà đã đem các thứ đã chuẩn bị xong đến. Chúng đều được đặt ở một phòng khác, là phòng mà Tôn bà vừa làm mấy ngày trước. Lúc đầu tính để Võ Tu Văn và Dương Quá tách ra ngủ, nhưng Võ Tu Văn và Dương Quá đã quen ngủ chung, ngủ một mình không thể nào cảm thấy ấm được. Cuối cùng y liền đứng dậy gọi Dương Quá về ngủ. Vì thế cái phòng kia cũng để trống, vừa vặn hiện tại có thể dùng tới. Mấy đứa biết nấu ăn sao? Tôn bà có chút hoài nghi hỏi. Võ Tu Văn nhanh chóng gật đầu. Dương Quá cũng gật theo. Võ Tu Văn nhìn Tôn bà nói, bà ngồi xuống trước, con và Dương Quá đi làm cơm. Dương Quá nhóm lửa, Võ Tu Văn xào rau, mặc dù động tác có chút trúc chắc, nhưng may mắn là cuối cùng cũng làm ra được một bữa cơm, đĩa rau nhìn cũng không tệ. Tôn bà nếm thử một miếng, gật đầu. Võ Tu Văn thở phào nhẹ nhõm, kỳ thật đời trước y cũng đã từng tự làm cơm, chỉ là đời này chưa từng động tay, nên bây giờ có thể làm ra như vậy, đã là tốt lắm rồi. Ba người nhanh chóng ăn xong, Tôn bà và Võ Tu Văn ngồi đấy, Dương Quá đem thức ăn còn thừa quét sạch. Võ Tu Văn thấy Dương Quá ăn nhiều như vậy, lo lắng nói, đừng cố ăn nữa. Đâu có, ăn ngon lắm. Dương Quá lau miệng, nhìn Võ Tu Văn nghiêm túc nói. Võ Tu Văn cười khẽ, Thức ăn do mình làm ra có người khen ngon luôn làm mình cảm thấy vui vẻ. Y không biết là cho dù y làm rất khó ăn, Dương Quá vẫn ăn sạch, vì đơn giản ở trong lòng hắn, đây là do Văn Nhi làm. Vậy sau này bà sẽ đem nguyên liệu nấu ăn cho hai đứa, cần cái gì thêm thì nói với bà. Trước khi đi, Tôn bà dặn dò thêm. Võ Tu Văn gật đầu, kéo tay Dương Quá, xoay người trở về dọn dẹp. Dương Quá, chúng ta đi bắt heo rừng hay thỏ đi, về nướng ăn. Võ Tu Văn cao hứng nói, bữa cơm vừa rồi kia vẫn là thức ăn chay, bởi vì Tôn bà không có đem thịt đến, cho nên hiện tại chỉ có thể do mình và Dương Quá đi tìm. Dương Quá cũng có chút hưng phấn đáp ứng. Chuẩn bị một lát, hai người liền ra ngoài. Vị trí của họ ở là ở ngoài cổ mộ, địa thế có vẻ trống trải. Hai người dắt nhau đi vào rừng cây, nhất thời tầm nhìn phía trước có chút âm u đầu xuân. Rừng cây vẫn còn ẩm ướt, có vẻ trơn trượt. Sau một lần Võ Tu Văn thiếu chút nữa trượt chân, Dương Quá liền gắt gao ôm lấy eo oai đi một vòng mà vẫn không nhìn thấy động vật nào. Võ Tu Văn đang lo lắng xem có nên quay trở lại rồi ngày mai hắn đi tìm tiếp hay không thì thấy Dương Quá bỗng nhiên dừng bước, nghiêng tai lắng nghe. Võ Tu Văn vui vẻ, biết có gì đó. Quả nhiên Dương Quá chỉ về một hướng nói, bên kia có động tĩnh, chúng ta đi xem. Võ Tu Văn gật đầu, biết khinh công của mình không tốt, hai tay vòng qua cổ Dương Quá, nói, ngươi dẫn ta đi. Dương Quá tự nhiên vui vẻ, ôm chặt lấy hông y, chạy về phía trước. Võ Tu Văn bị cảnh sắc xung quanh lướt nhanh qua nên cảm thấy hơi chóng mặt, y nhắm mắt lại, vùi đầu vào cổ Dương Quá, nghe tiếng gió vù vù bên tai, áp sát vào người đang ôm mình, cảm giác Dương Quá thoải mái ôm mình, nhẹ nhàng lại nhanh nhẹn lướt đi. Đợi Dương Quá ngừng lại, nhẹ nhàng đem Võ Tu Văn đặt một bên, Võ Tu Văn ngồi xổm sau lùm cây cẩn thận nhìn về phía trước, ở đằng trước không xa lắm có một con heo rừng đen thùi, y vui mừng gật đầu với Dương Quá. Dương Quá nhỏ giọng nói ở bên tai y, ở chỗ này chờ ta. Võ Tu Văn gật đầu, tuy cảm thấy mình cũng có thể ra đó, nhưng y biết nếu mình ra đó, Dương Quá nhất định sẽ phân tâm, vậy còn không bằng ở đây chờ hắn cho rồi. Từ nơi này cẩn thận nhìn qua bên kia, thấy Dương Quá đã đến cạnh con heo, khi con heo húc tới thì hắn nhẹ nhàng tránh thoát, một chưởng chụp qua, con heo rừng kia rú lên một tiếng, phát cuồng cào đất, vì đầu bị vỗ một chưởng mà phẫn nộ vùng vẫy, cáo tiết gầm nhẹ. Võ Tu Văn thấy răng heo bén nhọn, khẩn trương nắm chặt hai tay. Dương Quá bên kia không chút hoang mang mà né tránh, xoay người nhảy lên lưng nó, một tay túm mạnh lông trên lưng, tay kia không ngừng đập đầu heo. Con heo kia phẫn nộ lộng lên, không ngừng rít gào, cho đến khi động tác ngày càng chậm dần, và cuối cùng nó cũng ngã xuống. Võ Tu Văn cao hứng đứng lên, nhấc chân muốn đi đến chỗ Dương Quá. Há mồm tính gọi hắn thì đột nhiên bị một bàn tay từ phía sau vói tới. Bịt miệng y, Võ Tu Văn dùng khuỷu tay đánh ra sau, ngay hông người nọ. Thừa dịp người nọ buông tay, liền phóng tới cạnh Dương Quá, gọi to, Dương Quá. Dương Quá cũng chú ý tới tình huống bên này, thấy thế hắn biến sắc, vọt về bên đó. Mà tên kia khẽ nguyền rủa một tiếng, cũng đuổi tới. Mắt thấy gã sắp bắt được Võ Tu Văn, Dương Quá phi lên, đem người nọ đặt ở dưới thân. Võ Tu Văn thở dài nhẹ nhõm, xoay người nhìn, tên bị Dương Quá đè lên không ai khác, chính là Triệu Chí Kính. Võ Tu Văn hoảng sợ, lúc này y mới sực nhớ là mình và Dương Quá hình như đã ra khỏi phạm vi của rừng cấm, hơn nữa còn xui xẻo đụng ngay phải Triệu Chí Kính. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 14. Võ Tu Văn vừa thấy Triệu Chí Kính, trong lòng liền chấn động. Chỉ trong chốc lát, Dương Quá đã bị Triệu Chí Kính ném sang một bên. Dù sao Dương Quá học võ cũng không lâu, chắc chắn không thể là đối thủ của Triệu Chí Kính. Triệu Chí Kính khinh thường cười, đi về phía Võ Tu Văn. Rất rõ ràng, mục tiêu của gã chính là Võ Tu Văn. Văn Nhi, chạy mau. Dương Quá đứng lên, tung một chưởng về phía Triệu Chí Kính. Một chưởng này tập trung tất cả những gì học được trong khoảng thời gian luyện tập vừa qua của Dương Quá. Kình phong úp tới, Triệu Chí Kính cũng không dám khinh thường, xoay người đánh ra một chưởng không chút lưu tình,

từ lần đầu tiên gặp nhau ở trên thuyền cho đến bây giờ đã sắp hơn một năm, Dương Quá cũng thay đổi rất nhiều, không còn là bộ dáng gầy yếu ban đầu. Thiếu niên đang thời kỳ trưởng thành, cộng thêm tập võ, chiều cao đã tăng lên rất nhiều. Khi đứng kế bên mình, hắn đã cao hơn gần một cái đầu, khuôn mặt cũng bắt đầu thay đổi, hiển nhiên là một thiếu niên anh tuấn. Mà mình bởi vì thân thể không tốt, thoạt nhìn so với bạn cùng lứa nhỏ hơn nhiều, tay chân nhỏ nhắn, làn da cũng trắng vô cùng, chạm nhẹ là xanh tím. Tuy rằng hiện tại thân thể so với trước kia đã khá hơn nhiều, nhưng so ra vẫn kém Dương Quá. Võ Tu Văn đã sớm quen với điều đó, nhưng cũng có đôi khi nghĩ rằng đây có lẽ là cái giá khi sống lại ở thế giới này. Lúc Dương Quá mở mắt ra đã nhìn thấy người mình tâm tâm niệm niệm ngồi ở trước mặt. Hắn có chút cao hứng, lại có chút sợ hết thảy vừa rồi chỉ là ảo tưởng của mình. Hắn lắp bắp kêu một tiếng, Văn Nhi. Võ Tu Văn từ trong trầm tư tỉnh lại, nhìn bộ dạng của Dương Quá, nhịn không được phì cười. Y bưng thuốc đến bên cạnh hắn nói, uống đi. Dương Quá nhận lấy, cười ngây ngô vài tiếng, bưng lên uống cạn một hơi. Võ Tu Văn nhận lấy chén không đặt qua một bên, xoay người liền thấy Dương Quá nhìn chằm chằm mình, y ngồi xuống bên cạnh hắn hỏi, thương thế của ngươi sao rồi? Tốt hơn nhiều rồi, điều tức thêm vài lần là ổn. Dương Quá vỗ ngực, ý bảo chính mình không có việc gì, lại hô lớn một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Võ Tu Văn bối rối đè tay hắn, tức giận nói, ngươi không nên lộn xộn, thương thế còn chưa khỏi. Không thể ngồi yên sao? Dương Quá ngây ngốc nhìn bộ dạng bối rối của Võ Tu Văn, trong lòng ngọt như mật đường, đem người đang tức giận kia ôm vào lòng. Biết ngươi lo lắng cho ta như vậy, cho dù vết thương nặng hơn nữa ta đều nguyện ý. Võ Tu Văn sợ chạm tới nội thương của hắn, không có phản kháng, mặc cho hắn ôm, qua một hồi lâu mới vươn tay ôm lại hông hắn, đầu cũng nhẹ nhàng tựa vào vai hắn. Cảm giác được đôi tay đang ôm mình tăng thêm lực đạo, khóe miệng y nhịn không được hơi cong lên, cảm giác này, kỳ thật cũng không tồi. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Chương 15 hôm sau, khi Tôn bà đến liền thấy Dương Quá bị thương, rồi nghe hai người kể lại sự tình thì cực kỳ phẫn nộ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút an tâm khi hai đứa nhỏ vẫn bình an. Tôn bà thầm nghĩ, võ công của mình đúng là không cao, lần trước nếu không phải tên Triệu Chí Kính kia đã bị đám ong độc của mình chích, thì mình cũng chưa chắc đánh thắng hắn. Không được, vẫn phải tìm cách để Long cô nương đồng ý dạy võ công cho chúng mới được. Bằng không, lấy trình. Độ võ công của mình mà nói, thành tựu của chúng sau này nhất định sẽ không cao. Về sau ra ngoài hành tẩu giang hồ, chẳng phải sẽ bị người khác ức hiếp sao? Có lẽ bà nên về cầu Long cô nương, để cô nương dạy võ công cho hai đứa. Tôn bà từ ái sờ sờ đầu Dương Quá, kiên định nói. Võ Tu Văn không nói gì, thông qua sự việc lần này, y cũng biết mình và Dương Quá cần phải mạnh hơn nữa để tự bảo hộ bản thân. Hôm nay là do vận khí tốt, nhưng lần sau nếu lại gặp phải Triệu Chí Kính, mình và Dương Quá phải thắng gã bằng vũ lực mới may ra thoát được. Cảm ơn bà. Võ Tu Văn đi tới ôm lấy Tôn bà, nói khẽ. Tôn bà rời đi, Võ Tu Văn vừa xoay người liền rơi vào cái ôm quen thuộc, im lặng thở dài. Dương Quá này, từ sau khi tỉnh lại thì không bình thường tí nào, trước kia còn cảm thấy hắn ổn trọng, không giống như nguyên tắc. Hiện tại xem ra, từ trước tới nay đều là giả vờ. Nói, vì sao đột nhiên lại thay đổi nhiều như vậy? Trước kia giả bộ giống ghê. Võ Tu Văn nhìn người bên trên, làm bộ hung tợn nói. Dương Quá cúi đầu hôn lên trán Võ Tu Văn một cái, không để ý tới giọng điệu Võ Tu Văn, cười hì hì nói, đó là do hồi trước ta nghe nói mọi người đều thích nam nhân thành thục ổn trọng. Tuy lúc đầu ta còn chưa biết ta thích ngươi, nhưng ở trước mặt ngươi vẫn không tự chủ được mà tỏ vẻ chững chạc. Sau đó ta hiểu tâm ý của mình, thì càng chú ý hình tượng hơn. Nhìn xem, không phải hiện tại ngươi đã thích ta rồi sao? Vậy tại sao ngươi không giả bộ tiếp? Lỡ như ta không thích ngươi của bây giờ thì sao? Võ Tu Văn mặt không chút thay đổi nói. Nụ cười trên mặt Dương Quá cứng ngắc, nhìn ánh mắt Võ Tu Văn, bỗng nhiên ôm chặt y, nói, ta mặc kệ, ngươi nói về sau đều ở bên cạnh ta, vậy ngươi là của ta rồi, ta sẽ không buông tay, ngươi cũng không được rời đi. Võ Tu Văn đưa tay sờ đầu người đang chôn mặt vào cổ mình, vuốt tóc hắn. Văn Nhi, sao ngươi có thể hù dọa ta chứ? Dương quá đáng thương nhìn người dưới thân. Võ Tu Văn ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn trán của hắn, nhìn bộ dạng đắc y của hắn, nói, như vậy cũng tốt. Dương quá ngây ngô cười hai tiếng, ở trên gương mặt Võ Tu Văn hôn hai cái, cười ha ha nói, Văn Nhi, ta rất vui. Võ Tu Văn nhìn hắn vui vẻ, trên mặt cũng nhịn không được cười rộ lên, nhẹ nhàng nói, ta cũng vui lắm. Lại nói, sau khi Tôn bà trở lại cổ mộ, liền đi tìm Tiểu Long Nữ, thỉnh cầu Tiểu Long Nữ thu hai người làm môn đệ. Tiểu Long Nữ vẫn duy trì vẻ mặt bình thường, nghe Tôn bà nói xong, xoay người lại nói, bà, phái cổ mộ luôn luôn chỉ thu nữ đệ tử. Hiện tại ngươi muốn ta nhận hai người bọn họ thì không hợp đạo lý rồi. Tôn bà thở dài một hơi, nhìn về phía Tiểu Long Nữ nói, cô nương, từ nhỏ, ăn cơm, tắm rửa, ngủ nghỉ của người đều là một tay bà già này chăm sóc. Tới tận bây giờ ta chưa từng cầu ngươi cái gì, nay ta chỉ có yêu cầu này. Bà già này chỉ không muốn sau khi ta chết đi, hai đứa nhỏ kia bị người khác ức hiếp mà thôi. Ta chỉ muốn ngươi dạy võ công phái cổ mộ cho bọn chúng, nếu ngươi nhất định không chịu thu chúng làm đồ đệ, thì cứ đợi bọn chúng học thành võ nghệ, cho bọn chúng xuống núi là được. Đôi mày thanh tú của Tiểu Long Nữ nhíu lại, nàng cắn môi dưới nói, ta đáp ứng ngươi, nhưng ta chỉ dạy bọn chúng 5 năm, về phần học được bao nhiêu thì phải xem tư chất của chúng. Tôn bà mừng rỡ, biết đây đã là kết quả tốt nhất rồi, vui mừng nói, tạ ơn cô nương, rồi xoay người đi ra ngoài, nôn nóng muốn đem tin tức tốt lành này báo cho Dương Quá và Võ Tu Văn biết. Võ Tu Văn và Dương Quá nghe xong tin này, liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy vui sướng trong mắt đối phương. Tôn bà nhìn vẻ mặt hai đứa, cũng vui vẻ cười toe toét. Ngày mai Long cô nương sẽ bắt đầu dạy võ công cho các con, hai đứa nhất định phải ráng học, chỉ có 5 năm thôi, nhất định phải cố gắng. Biết không, Tôn bà nghiêm túc nói. Võ Tu Văn với Dương Quá gật đầu như mổ thóc. Tôn bà giúp bọn họ làm cơm rồi trở về, dặn dò bọn họ sáng mai đến chờ ở bên ngoài cổ mộ. Dĩ nhiên, vẫn là thức ăn chay. Hai người chỉ có thể sót con heo rừng bị vứt xác ở trong rừng kia. Xem ra, muốn ăn thịt vẫn là một chặng đường dài. Buổi tối, sau khi Dương Quá ngồi xuống điều tức, uống thuốc Tôn bà để lại xong, hai người liền chuẩn bị đi ngủ. Võ Tu Văn nằm bên cạnh hắn, ở dưới chăn, hai người nắm lấy tay nhau. Trong đêm đen Dương Quá đột nhiên lên tiếng, Văn Nhi, thật sự quyết định ở bên cạnh ta sao? Âm thanh mang theo một chút lo lắng, bàn tay dưới chăn cũng siết chặt lại. Qua một lúc lâu, đến khi cảm giác bàn tay bị nắm đến đau, Võ Tu Văn mới nhẹ nhàng lên tiếng. Dương Quá chợt xoay người, áp lên trên người Võ Tu Văn, nhìn ánh mắt Võ Tu Văn nói, vậy thì không được đổi ý, về sau đều phải ở bên cạnh ta, nha. Mặc kệ ngươi có hiểu hay không, nhưng hiện tại ngươi đã đáp ứng rồi thì về sau sẽ không được đổi ý. Ngươi đã đáp ứng ta rồi. Võ Tu Văn nhìn đôi mắt đen láy phía trên, nghe thấy trong giọng nói của hắn mang theo chút vô lại cũng có chút bối rối. Y đưa tay sờ sờ mặt hắn, nói, còn phải xem biểu hiện sau này của ngươi đã. Ta nhất định sẽ đối xử với ngươi thật tốt, cũng cố gắng luyện võ để bảo hộ ngươi, làm ngươi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Dương Quá ôm lấy Võ Tu Văn, ghé vào lỗ tai y, lớn tiếng nói, như là đang tuyên bố lời thề thiêng liêng nào đó. Võ Tu Văn vươn hai tay đặt ở ngang hông hắn, nghĩ bấy lâu nay, Dương Quá quan tâm y, chăm sóc y, còn dùng cả mạng sống để bảo hộ y đến phút cuối cùng có thể. Nghĩ hắn vì muốn lấy điểm với mình mà kiềm chế tính cách thật, y cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút cảm động. Dương Quá không nghe được câu trả lời của y, chậm rãi ngẩng đầu lên, lúc hôn mê nghe được Văn Nhi nói ở bên tai, sau này chúng ta sống cùng với nhau đi. Hắn cơ hồ cho là mình đang nằm mơ, nhưng cho dù là mơ đi nữa, hắn cũng ôm hy vọng nhỏ bé mà cố gắng hết sức để tỉnh lại để xác nhận. Trong giây phút tỉnh lại đó, nhìn thấy Võ Tu Văn gật đầu, vui sướng trong lòng như muốn tuôn trào ra ngoài.